Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 951, ma quỷ đáng sợ nhất địa phương là thông minh. Vườn Mai, Đình Úy Phủ, Lý Sất ngồi ở đó nhìn trước mặt Tiểu Hòa Kế, không nói gì, tựa hồ là muốn ở hắn như vậy một người trầm ổn người. Tại sao lại đột nhiên đổi được như vậy rộn ràng? Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Hắn người trước mặt này chính là một yêu. Yêu nhân làm yêu chuyện bình thường. Yêu nhân đột nhiên ngu xuẩn nhất định không bình thường. Hắn không hỏi, Lưu Ngưỡng Công cũng không nói. Hai người chỉ như vậy an tĩnh như thế đối mặt yên lặng. Hồi lâu sau, ngược lại là Lưu Ngưỡng Công không nhịn được trước. Hắn cười hỏi một câu. Ninh Vương là đang suy nghĩ. Thẩm cung không thẩm. Lý Sất cái ghế đi về trước kéo kéo. Đi về trước đè cúi người hỏi một câu. Người thật sự là ở tinh thần lâu bên trong hàng đêm cũng như vậy buông thả. Những lời này cầm Lưu Ngưỡng Công hỏi sửng sốt một chút. Hắn là tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Ninh Vương vấn đề thứ nhất lại là cái này. Hắn mới vừa rồi đã nghĩ tới. Ninh Vương tò mò nhất có thể sẽ là hắn thân phận. Rốt cuộc là Tiểu Hòa Kế Lưu Ngưỡng Công vẫn là Du Công Tử. Có lẽ còn sẽ tò mò hắn là làm sao làm được. Một bên ở tinh thần lâu làm Du Công Tử, một bên ở Vận Bảo Trai làm Tiểu Hòa Kế. Còn không cùng Lưu Ngưỡng Công trả lời. Lý Sất lại sát theo ném ra cái thứ hai vấn đề. Ngươi là có cái gì thuốc sao? Lưu Ngưỡng Công. Sau hồi lâu, Lưu Ngưỡng Công thở dài nói. Ta lấy là Ninh Vương sẽ hỏi ta. Làm sao làm được thân phận đôi? Lý Sất nói. Đó lại không phải là việc khó gì. Ba thân phận, bốn thân phận. Cái này đều không phải là việc khó gì. Khó khăn chính là hàng đêm cũng buông thả. Nếu như ngươi muốn nói là thiên phú cũng không cần trả lời ta. Nếu như là có thuốc có thể đem cách điều chế nói cho ta. Ta còn có thể đi làm một ít bạc tới. Lưu Ngưỡng Công trợn to mắt nhìn Lý Sất. Lý Sất nói không những lật đổ hắn đối Ninh Vương nhận biết. Thậm chí lật đổ thế giới quan. Hắn có thể làm được thân phận đôi quả thật không khó. Ban ngày ở Vận Bảo Trai làm Tiểu Hòa Kế. Buổi tối ở tinh thần lâu làm Du Công Tử. Không hề mâu thuẫn. Chỉ cần ở ban đầu lập cái quy củ liền tốt. Hoặc là để cho người dưỡng thành thói quen. Lúc ban đầu thời điểm có người ban ngày tới cửa. Hắn tức miệng mắng to. Mấy lần sau đó. Đều biết hắn cơ hồ nguyên đêm không ngủ. Ban ngày sẽ ngủ trên cả ngày. Cũng không có người tới quấy rầy. Còn như hắn rốt cuộc có ở đó hay không cái đó độc viện bên trong. Tinh thần lâu bên trong người vậy sẽ cảm thấy hắn ở đó một độc viện bên trong. Chỉ bất quá lợi dụng là người một loại chiêu tính suy nghĩ. Lấy hắn khinh công thân pháp. Ban đêm ra vào tinh thần lâu cũng không phải là việc khó gì. Dẫu sao ở tinh thần lâu không có bị chú ý trước. Nơi này có thể không có gì cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Sất nói. Trên đời này có mấy loại tiền tương đối khá được lợi. Một loại là người phụ nữ yên chi bột nước để nguyên quần áo thường. Một loại chính là thuốc. Thuốc được làm ăn coi như là lời nhiều liền đi. Nhưng là thuốc được từ nam trong tay người kiếm. Tiền thật ra thì không quá dễ dàng. Có thể kiếm tiền điểm cứ như vậy một lượng cái. Không có một cái người đàn ông nguyện ý thừa nhận. Mình thật ra thì không được tốt. Nhưng chỉ cần còn có thể càng biện pháp tốt tại sao không tiêu ít tiền thử một chút đâu. Không tốt vạn khá một chút đâu. Tốt vạn nhất tốt hơn đây. Lưu Ngưỡng Công thật dài khạc ra một hơi. Ninh Vương như vậy. Nếu như là ở đại sở phồn thời kỳ. Chắc sẽ là cái thành công thương nhân. Lý Sất nói. Ta hiện tại cũng vậy. Lý Sất ngồi thẳng người. Bỗng nhiên cười lên. Ta lời mới vừa nói. Tối thiểu để cho ngươi buông lỏng phòng bị. Mà ngươi ở một cái ngay tức thì còn sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Vạn nhất ngươi thật sự có cách điều chế. Vạn nhất ngươi thật nói cho ta. Biết hay không đổi lấy còn sống cơ hội. Lưu Ngưỡng Công yên lặng. Hắn đúng là một cái ngay tức thì nghĩ tới cái này. Lý Sất nói. Cho nên ngươi có hay không? Lưu Ngưỡng Công lắc đầu. Không có. Lý Sất có chút tiếc nuối thở dài. Hắn đứng lên nói. Vậy ta cũng không ở ngươi nơi này lãng phí thời gian. Bởi vì Lý Sất tự mình tới. chính là muốn hỏi một chút cái này. Cái vấn đề này tương đối lúng túng. Nếu như Lý Sất phân phó Trương Thăng nói ngươi đi hỏi một chút cái tên kia có phải hay không có thuốc, Trương Thăng phản ứng cũng sẽ rất xuất sắc. Hiểu Lý Sất người sẽ cảm thấy hắn có thể phải lấy này làm tiền. Không hiểu Lý Sất người sẽ suy nghĩ Ninh Vương là không phải không lớn được. Nhưng mà muốn làm tiền và chừng mực phải. Lại con mẹ nó không mâu thuẫn. Người nói lúng túng không? Lưu Ngưỡng Công không nhịn được hỏi một câu. Ninh Vương, người đã là Ninh Vương. Vì sao hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lý Sất cắt đứt? Lý Sất nói, ta vì sao phải làm tiền? Chỉ cần là có thể ở không thương thiên hại lý dưới tình huống lấy tiền. Người biết ta có thể cứu bao nhiêu người sao? Lưu Ngưỡng Công sững sốt. Lý Sất cười nói, làm tiền không hèn mọn. Bất kể là lấy thân phận gì làm tiền đều không hèn mọn. Chỉ cần là xem ta như vậy làm tiền là vì người dân liền tốt. Lưu Ngưỡng Công yên lặng một lát sau. Nói, còn không phải là vì thắng. Lý Sất gật đầu một cái. Nếu không tại sao? Sau khi nói xong xoay người rời đi. Lưu Ngưỡng Công ngồi ở đó lần nữa rơi vào yên lặng. Lý Sất nói để cho hắn có chút rung động. Nhưng còn chưa đủ để vì vậy sẽ để cho hắn khuất phục. Đó là ngây thơ thoại bản bên trong mới phải xuất hiện tình tiết. Nhân vật chính vài ba lời đạo lý lớn. Kẻ địch liền sẽ quỳ xuống quy thuận. Hơn nữa sau này cũng trung thành cảnh cảnh. Đình úy phủ, cũng đình úy thư phòng. Lý Sất sau khi vào cửa nhìn xem đang nấu mì Cao Hy Ninh. Không nhịn được cười lên. Ngươi là đoán được thời gian ta muốn quay về. Cao Hy Ninh thản nhiên nói. Không coi là à, là ta đói nấu điểm mặt ăn. Lý Sất nhìn một cái Cao Hy Ninh bỏ vào trong nồi mì sợi. Cái này bỏ vào mì sợi. 10 cái ngươi vậy không ăn hết. Còn nói không phải cho ta nấu. Cao Hy Ninh thở dài. Chỉ cách đó không xa. Thần Điêu đại nhân đang nằm sấp ngủ dưới đất đâu. Lẩm bẩm, Cao Hy Ninh nói. Lúng túng không xấu hổ. Ta là suy nghĩ. Nếu như ta nấu ăn ngon. Ta liền mình ăn một ít. Còn dư lại cho Thần Điêu. Nếu như nấu ăn không ngon. Vậy thì cũng cho Thần Điêu. Lý Sất. Ngươi thật ra thì không cần giải thích như thế cặn kẽ. Cao Hy Ninh vẻ mặt thành thật nói. Ta là sợ giải thích không tỉ mỉ. Ngươi một hồi sẽ đoạt Thần Điêu. Lý Sất thở dài nói. Ngươi liền đối với ta như thế có lòng tin. Cao Hy Ninh càng nghiêm túc nói. Ta là đối bản thân có lòng tin à? Ta nấu còn có thể ăn ngon đến nơi nào? Lý Sất, chớ nói bậy bạ. Ngươi xem ta một hồi có ăn hay không? Cao Hy Ninh, ngươi quả nhiên vẫn là phải cướp Thần Điêu. Thần Điêu tựa hồ cũng chẳng muốn lại yên lặng đi xuống. Đứng lên hướng Lý Sất kêu mấy tiếng. Tựa hồ là nói ngươi người này có thể hay không làm một người. Và heo cướp cơm ăn ngươi phải hay không phải người. Lý Sất nhìn Thần Điêu xấu như vậy một con heo. Lại xem Thần Điêu cự tuyệt diễn cảm. Cũng chỉ hiểu cái gì gọi là xấu xí cự. Người khác xấu xí cự là thật xin lỗi ngươi quá xấu. Thần Điêu là ta xấu như vậy ta còn có thể cự tuyệt ngươi. Ngươi không nghĩ lại một tí. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Cao Hy Ninh cầm trên bàn mới vừa đưa tới hồ sơ cầm lên. Chúng ta người ở tinh thần lâu trong tiểu viện. Đào ra mặt, phát hiện nhiều vàng bạc tài bảo. Không dưới 500.000 lượng lớn. Đây quả thật là kỳ quái. Lý Sất gật đầu một cái nói, trừ phi hắn chính là muốn chết, trừ phi hắn chính là muốn đem đồ vật cũng để cho chúng ta phát hiện. Nếu không hắn hoàn toàn không cần thiết lấy Du công tử thân phận trở lại tinh thần lâu. Cao Hy Ninh ngồi xuống, nếu không biết hắn tại sao ngu ngốc, vậy thì dứt khoát không thèm nghĩ nữa hắn tại sao ngu ngốc. Đổi phương hướng suy nghĩ một chút, Lý Sất hỏi, đổi cái gì phương hướng? Cao Hy Ninh hỏi, ngươi là người đàn ông, vậy ngươi suy nghĩ một chút ngươi sẽ vì cái gì mà ngu ngốc? Lý Sất nói, vì đạt được ngươi, Cao Hy Ninh bĩu môi, nói điểm khó khăn, Lý Sất nói, cái này còn không khó khăn. Cao Hy Ninh nói, ngươi đạt được ta, so ngươi giải quyết vậy ba cái lão dễ dàng hơn. Lý Sất, Cao Hy Ninh nói, một cái khôn khéo người đàn ông lại đột nhiên ngu ngốc. giống như ngươi nói, hoặc là hắn muốn chết, hoặc là hắn ngay cả có ý đồ, cũng phải kim tiền quyền lợi. Hai là gia quyến thân bằng, ba là phụ nữ. Lý Sất nói, hắn nếu như là kim tiền quyền lợi nói, cần gì phải chịu chết. Hắn ở Dự Châu Thành bên trong cũng không có cái gì gia quyến người thân. Cao Hy Ninh, người phụ nữ thôi. Lý Sất, hắn là tên thái giám. Cao Hy Ninh, ta quên mất. Lý Sất, ngươi dè đặt một chút. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười sau. Người ta quên mất rồi. Lý Sất, ngươi vẫn là nói ta góp câu kia đi. Cao Hy Ninh trầm tư một hồi sau nói. Thái giám lại không thể có thích phụ nữ sao? Hơn nữa ngươi đã nói. Chúng ta cho là người xấu. Là đứng ở chúng ta bên này xem hắn là cái người xấu. Mà đứng ở người xấu bên kia. Người xấu dĩ nhiên cảm giác được mình là người bình thường. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Cho nên bọn họ cũng sẽ có trung thành. Có tín niệm. Có mình thích quan tâm người. Có phải bảo vệ đồ. Lý Sất nói. Cho nên ý ngươi là. Hắn làm như vậy duy nhất mục đích chính là muốn bảo vệ ai. Có thể nếu như thế dễ dàng đoán được nói. Vậy hắn có phải hay không lại lộ vẻ được rất ngây thơ. Hắn là Tào gia cũng không moi ra được người. Không thể nào như vậy ngây thơ. Cao Hy Ninh, trừ phi hắn tự tin, chúng ta không thể nào tìm được hắn muốn bảo vệ người kia. Cùng lúc đó, phòng tra tấn, lúc này ngồi ở Lưu Ngưỡng công người trước mặt là Trương Thang. Ta chẳng muốn tìm phiền toái cho mình. Lưu Ngưỡng công cười cười nói. Ta biết ngươi là Trương Thang. Ta cũng biết ngươi có 10.000 loại phương pháp hành hạ người. Cũng may ta không dự định để cho ngươi hành hạ. Hắn lại có thể rất thản nhiên. Ta thân phận là tập sự Ti Thiên Bạn, hẳn gọi Du Càng, trưởng ấn thái giám Du Ân Huệ nghĩa tử. Không quá ta vốn tên là liền kêu Lưu Ngưỡng Công, là ta bái Du Ân Huệ làm nghĩa phụ trước khi tên chữ. Trương Thăng gật đầu một cái. Tiếp tục, Lưu Ngưỡng Công nói, ta chẳng muốn chơi, cho nên định dùng mạng mình để đổi Ninh Vương một cái tiếng xấu tiếng. Đốt chết Hàn Họa Mi các người. Ninh Vương không giải thích rõ ràng, những cái kia văn nhân sẽ không tin tưởng người đang nắm quyền nói. Trương Thăng ánh mắt lóe lên, một tí, tựa hồ bởi vì những lời này mà có chút kích động. Lưu Ngưỡng Công nói, thật ra thì ngươi vậy rõ ràng, người có học cũng cảm giác được mình thông minh. Đối với người sinh không có chút nào hiểu người là tầm thường người dân. Đối với người sinh đại triệt hiểu ra là thánh nhân. Đối với người sinh kiến thức nửa vời chính là người có học. Trương Thăng không nói gì. Lưu Ngưỡng Công nói. Nghi ngờ người đang nắm quyền bất kỳ nói. Chính là người có học cảm giác được mình thông minh phản ứng. Bọn họ sẽ không nghi ngờ người dân nói cất là thúi. Nhưng nếu như người đang nắm quyền nói cất là thúi. Bọn họ coi như không trên mặt nổi dám hỏi lối ra. Trong lòng cũng sẽ suy nghĩ. Ngươi nói là thúi chính là thúi. Ngươi ăn rồi sao? Coi như ngươi ăn rồi người Trung Nguyên cất. Ngươi ăn rồi người ngoại quốc cất sao? Ngươi chưa ăn qua. Cho nên ngươi nói cũng không có căn cứ. Hàn Họa Mi Hàn mọi người bọn họ bị đốt chết ở Vận Bảo Trai. Các ngươi đi nói cho đầy trong thành văn nhân nói Hàn Họa Mi là tập sự Ti người đốt chết. Bọn họ sẽ tin sao? Bọn họ sẽ không? Bọn họ biết nói Ninh Vương là muốn tham đồ Vận Bảo Trai bên trong những cái kia bảo bối. Chỉ cần có người hơi dẫn dắt một tí dư tình là được. Người yên tâm, người ta đã đang làm chuyện này. Tiếc nuối là Hàn Họa Mi bọn họ không có bị đốt chết. Trương Thăng vẫn là không có nói chuyện, nhưng lại gật đầu một cái. Lưu Ngưỡng Công nói, tốt lắm, một cái vấn đề kế đi. Trương Thăng nói, ngươi tại sao làm như vậy? Lưu Ngưỡng Công ngẩn ra, ta không phải mới vừa đã nói qua sao? Hơn nữa nói như vậy nhiều. Trương Thăng nói, ngươi nói qua, nhưng ta không tin. Lưu Ngưỡng Công trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười, ngươi tin không tin cùng ta có liên can gì? Nếu không ngươi dụng hình thử một chút đi. Trương Thăng nhìn hắn, trầm mặc đại khái 4 năm tức thời gian sau lại hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ngươi người bên ngoài đều nói ta là ma quỷ. Là tại sao? Lưu Ngưỡng Công, lòng dạ ác độc, Trương Thăng nói, lòng dạ ác độc chỉ là thủ đoạn, ma quỷ lại không phải là không có mục tiêu lòng dạ ác độc. Ta tới nói cho ngươi, bọn họ nói ta lòng dạ ác độc, là bởi vì là ta rất thông minh. Hắn đưa tay ở Lưu Ngưỡng Công trên mình bóp một chút gì cặn bã. Giơ lên ở trước mắt nhìn xem, ngươi thích ăn cái gì bánh ngọt. Lưu Ngưỡng Công trong lòng chấn động một cái. Trương Thăng nói, không nói vậy không quan hệ. Dự Châu Thành bên trong bán bánh ngọt địa phương, còn có thể có nhiều ít. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.